nhưng lúc này cũng không ai quan tâm hắn làm ổn hay không. Tất cả đều đang kinh hãi nhìn vào hiện trường rung động kia. Cách Trương,